Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết. Chương 70, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 lá thư. Thư thứ nhất, Trạm Hoa thân mến, hôm nay tuyết rơi rất dày. Ta đội gió tuyết đi mua một bình rượu, trở về thuyền hâm nóng. Trời đã tối, trên thuyền hơi lạnh, ta lấy chăn bông đắp chân mãi mới ấm lên, rồi sưởi ấm lò lửa uống rượu. Rượu này nấu rất dở, có mùi hơi lạ, uống được một nửa ta tức giận đổ xuống sông. Người lái thuyền nói rằng trên đời này người ta thường có duyên nhưng không có phận. Ta không tin, hắn còn nói ngày mai sông sẽ đóng băng, một hai ngày sợ là không đi được. Điều này thì ta tin, nhưng cũng không vội, thư gửi đến Thành Vãn Lai e rằng phải đến mùa xuân. Lúc đó ta e rằng đã ra Bắc vào kinh rồi. Nếu ngươi nhận được thư, hãy đợi ta ở Thành Vãn Lai. Hòa thượng, đừng chạy lung tung. Quý Hoài viết tay, mùa đông năm Nguyên Hy thứ ba trên thuyền. Thư thứ hai, Trạm Hoa thân mến, ta nhờ người mua một ngôi nhà ở Thành Vãn Lai. Không lớn, nhưng đủ cho hai người ở, ngươi trở về cũng có chỗ dừng chân. Nhưng ta chưa đi xem, cứ thấy phải đợi ngươi về cùng. Mùa đông năm nay khá ấm áp, sau khi vào đông còn có một trận mưa, suýt nữa thì ta bị cảm lạnh. Ta đã mang theo ô, nhưng mưa quá lớn, nhưng uống thuốc là khỏi. Mùa hè năm nay ta đến Bắc Mạc, thịt cừu nướng ở đó rất ngon, chỉ có điều gió cát hơi lớn. Bây giờ bên ngoài đều đốt pháo và bắn pháo hoa, rất náo nhiệt, đến Tết Nguyên Tiêu còn có hội đèn lồng. Náo nhiệt hơn nữa, đợi ngươi về, ta sẽ đưa ngươi đi xem. Quý Hoài viết tay, đêm giao thừa năm Nguyên Hy thứ tư ở Kinh Thành. Thư thứ ba, Trạm Hoa thân mến, ta gặp một cô gái, theo ta từ Kinh Thành đến Giang Nam, tính ra đã một năm, so với tất cả những ngày chúng ta từng ở bên nhau gộp lại còn dài hơn. Cô gái này tính tình cởi mở phóng khoáng, đối xử với ta rất tốt, cũng không so đo với ta hiện tại xa sút. Mọi người đều thấy chúng ta hợp nhau, thấy ta nên cưới cô ấy, không nên phụ lòng tấm chân tình của cô ấy. Nhưng ta không thích, ta nói với cô gái đó, người ta thích, ta đã vô tình làm mất. Ta đang tìm, cô ấy nói không ngại, nhưng ta ngại, sau đó cô ấy bỏ đi, còn mắng ta. Sau này chắc sẽ có rất nhiều cô gái như vậy, lần nào cũng đuổi ta đi sẽ rất mệt. Cho nên Trạm Hoa, ngươi thấy thư phải NH ngươi chóng trở về. Mọi chuyện đều tốt, mong ngươi NH ngươi chóng trở về. Quý Hoài viết tay, năm Nguyên Hy thứ năm tại khách điếm trên đường. Thư thứ tư, Trạm Hoa thân mến, sáng nay ta gặp ác mộng, mơ thấy chúng ta bị sa lầy trong mộ đạo. Ngươi lại một mình rời đi, ta ở dưới tìm mãi không thấy, tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầm đìa, đầy bụng buồn bã, bây giờ chỉ có thể trong mơ mới được gặp ngươi một lần. Ta không thích lên triều, bọn họ cãi vã cái gì ta nghe không hiểu, nghe nói chiến sự ở phía Bắc không ngừng, nếu ngươi ở phía Bắc, không bằng xuôi Nam, năm nay bị giam ở Kinh Thành, gió lớn khô ngươi, lạnh chết đi được. Sau ra ta vẫn thích Thành Vãn Lai hơn. Trạm Hoa, phải sớm trở về. Quý Hoài, mùa xuân năm Nguyên Hy thứ sáu ở Kinh Thành. Thư thứ năm, Trạm Hoa thân mến, 5 năm rồi, thời gian trôi qua thật NH ngươi. Thành thạch nguyên động đất, ta đang tìm ngươi. Trạm Hoa, ta sắp không nhớ được dáng vẻ của ngươi rồi. Quý Hoài, năm Nguyên Hy thứ bảy. Thư thứ sáu, Trạm Hoa thân mến, người nhất định rất tò mò tại sao không có thư thứ năm. Thực ra năm ngoái ta bị bệnh, có một thời gian nói nhảm, thư cũng bị mất, ta tìm mãi không thấy, mua một con lạc đà về. Mặc dù ta cũng không biết mua về làm gì, ta đen đi nhiều, nếu ngươi trở về nhìn thấy, chưa chắc đã nhận ra ta. Ta học phóng phi tiêu rất giỏi từ những ám vệ. Mặc dù không thể nói là 10 phát 10 trúng, nhưng cũng có thể trúng. Đều khen ta có năng khiếu tập võ. Đáng tiếc tuổi đã cao, hiện tại tập võ cũng muộn rồi. nhân tiện nói một câu, tơ đoạn hồn của ngươi lại nổi tiếng như vậy, những người ám vệ đều rất kiêng dè. Giang hồ đồn ngươi là ngọc diện sát thần, ta nghe người khác nói đến tên ngươi trên bàn rượu, nhưng chỉ thấy lòng chua xót. Tơ đoạn hồn trên tay ta, ngươi cũng mang đi hết, không để lại cho ta gì cả. Quý Hoài viết tay, năm Nguyên Hy thứ 8 tại khách điếm Đông Bắc, thư thứ 7, Trạm Hoa thân mến, năm nay đến Nam Cương, giữa đường còn gặp Quyền Ninh, nhưng hình như hắn có việc gấp, chỉ vội vàng chào hỏi. Mùa hè ở Nam Cương rất nóng, muỗi mòng rắn chuột rất nhiều, ta ở đây hơi không chịu được, chỉ ở 2 tháng liền vội vã lên đường rời đi, nhưng trái cây ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị của ta. Ta quyết định mang 2 giỏ về kinh thành, giữa đường có một nửa bị thối, ta lại ăn không ít, đợi ngươi về ta sẽ trồng cho ngươi, gần đây đêm nào cũng mơ thấy ngươi. Quý Hoài viết tay, năm Nguyên Hy thứ 9 trên đường trở về kinh thành, thư thứ 8, Trạm Hoa thân mến, mùa thu ở phía tây có mưa lớn, ta suýt nữa bị cuốn trôi, may mà được ám vệ kéo lại. Ta tạm thời tiếp quản công việc của ngự sử, giúp cứu trợ thiên tai. Mặc dù là một kẻ ngu ngốc, nhưng hình như hiệu quả cũng không tệ. Ta không thích nước, luôn khiến ta nhớ đến mộ đạo lạnh lẽo ẩm ướt dưới nghĩa trang. Trạm Hoa, ta nhàn rỗi không có việc gì ngồi cẩn thận đếm lại. Thời gian chúng ta ở bên nhau tổng cộng không quá 1 năm. Nhưng những chuyện đã trải qua lại rõ mồn một trước mắt. Bằng những năm tháng ta sống mơ hồ trước đây, nhưng lại quá ít, thậm chí ta còn không tìm được một thứ ngươi để lại cho ta. Rượu rất khó uống, mong ngươi chóng trở về. Quý Hoài, năm Nguyên Hy thứ 10, Diệp Trạm Hoa, ngươi thật vô sỉ. Thư thứ 9, Trạm Hoa thân mến, năm nay ta đã điều tra 2 tham quan. Còn dẹp 1 lần thổ phỉ, nhưng ta không dám giết người, luôn thấy rất ghê tởm, lần duy nhất là người nhất quyết kéo ta ép ta giết người. Hiện tại nghĩ lại ta vẫn tức giận, bây giờ ta cưỡi ngựa rất nhanh, không biết so với khinh công của ngươi thế nào, gần đây ta luôn mơ thấy ngươi, thỉnh thoảng mơ thấy ngươi bị ta đè dưới thân thở dốc. Động tình khó nhịn, thật khiến người ta động lòng. Đến nỗi tỉnh dậy luôn thấy tiếc nuối. Khi đêm khuya khó ngủ, ta luôn nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu, làm bẩn ngươi trong lòng hàng nghìn lần. Nếu ngươi không xuất hiện nữa, e rằng trong sạch khó giữ. Năm thứ 9 rồi, Trạm Hoa, ta không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Quý Hoài, năm Nguyên Hy thứ 11 tại sông Vi Tuy, thư thứ 10, Trạm Hoa thân mến, năm nay đêm giao thừa ta định trở về thành Vãn Lai, nhưng giữa đường lại bị bệnh, đành phải tạm thời ở lại thành nhỏ này dưỡng bệnh. Nhặt được một chú mèo tam thể nhỏ, ta đặt tên cho nó là Trạm Hoa, cứ gọi nó là nó sẽ kêu, rất nghịch ngợm nhưng lại nhát gan đến đáng thương. Mèo lớn rất nhanh, bây giờ nhìn lại sắp béo thành một quả bóng rồi. Đêm giao thừa hôm nay, bên ngoài tiếng pháo nổ vang, cả nhà đoàn tụ, ta lên nóc nhà ngắm pháo hoa, nhưng lại không nhớ được dáng vẻ của ngươi. Họ đều nói ta điên rồi, nhưng ta chỉ muốn đợi ngươi trở về. Trạm Hoa, ta không biết ta còn trông đỡ được bao lâu nữa. Trạm Hoa, chúc mừng năm mới. Quý Hoài viết tay, đêm giao thừa 5 nguyên nữa. Trạm Hoa, chúc mừng năm mới. Quý Hoài viết tay vào đêm giao thừa năm Nguyên Hy thứ 12. Thư thứ 11, Trạm Hoa thân mến, Trạm Hoa, ta nhớ ngươi lắm, năm nay nếu ngươi không về, ta sẽ đi tìm ngươi. Ký tên, Quý Hoài, xuân năm Nguyên Hy thứ 13. Lời tác giả, hết, cách chương.